Vùng đất hoang vu, tận thế hoang tàn. Chương 15, cái gọi là thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về căn cứ trung tâm Vân Đằng, Khương Hoán cùng mọi người đến văn phòng của Đỗ Y Minh để thảo luận về cuộc tấn công bất ngờ của Tê Quả. Lần này rất khác thường. Ngôn Thất nói bọn chúng đến để cướp thải y, nhưng lý do này quá gượng ép. Dù sao Tê Quả cũng chỉ là một tổ chức nhỏ, đối đầu với Vân Đằng chẳng khác nào tự tìm đường chết. May lắm thì cũng chỉ nửa sống nửa chết. Hơn nữa, lần này chúng còn huy động toàn bộ lực lượng, ngay cả lão đại cũng đích thân ra trận, liều mạng với chúng ta như kiểu giết địch 800, tự tổn hại 1000, chỉ để cướp thải y. Khương Hoán xoay xoay con dao găm quanh ngón tay, vẻ mặt thờ ơ. A Thơ cũng chẳng cần thiết vì thải y mà tổn thất lực lượng lớn như vậy. Bộ xương tử thần vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục. Khương Hoán ngừng lại một chút, tốc độ xoay dao chậm dần. Trừ khi chúng đang thăm dò, hay nói cách khác, đây là màn dạo đầu cho một âm mưu lớn hơn. Ý cậu là sao? Đỗ Y Minh nhíu mày, rõ ràng cũng đoán được điều gì đó. Khương Hoán cười nhạt, tóm lại, anh nên chuẩn bị sẵn sàng đi. Vân Đằng, sắp gặp rắc rối lớn rồi đấy. Hoa Thải Y vừa mới thức tỉnh dị năng, lại sử dụng quá mức trên chiến trường nên Khương Hoán đưa cậu về phòng nghỉ ngơi. Còn hắn cùng Lê Mặc đến khu nghiên cứu và phát minh vũ khí để hỗ trợ. Trên đường đi, cả Khương Hoán và Lê Mặc đều có điều muốn nói. Cuối cùng, Khương Hoán lên tiếng trước. Cái kia cô thấy Tả Thừa Minh thế nào? Trước khi Khương Hoán rời Vân Đằng, Lê Mặc và Tả Thừa Minh đều là cấp phó của hắn. Khương Hoán tự nhận mình không hay để ý chuyện người khác, nhưng hắn vẫn tinh ý nhận ra thái độ khác thường của Tả Thừa Minh đối với Lê Mặc. Tả Thừa Minh gần như là một người ít nói, giao tiếp rất khó khăn, nhưng cũng không phải kiểu người dễ gần. Lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lại có sự dịu dàng khó tả dành cho Lê Mặc. Thậm chí còn có chút vụng về và ngượng ngùng kỳ lạ. Vì tò mò, Khương Hoán đã hỏi thẳng, không ngờ Tả Thừa Minh lại thẳng thắn thừa nhận. Vâng, tôi thích cô ấy, nhưng Lê Mặc lại là một người vô tâm, nên Tả Thừa Minh còn bổ sung thêm một câu. Lão đại, xin anh đừng nói cho cô ấy biết, tôi thấy thế này là tốt rồi. Từ đó về sau, Khương Hoán không can thiệp vào chuyện của họ nữa, nhưng lần này hắn lại can thiệp vào chuyện lẽ ra hắn sẽ không quản. Hắn trở nên đa cảm hơn, không hiểu sao, hắn lại tò mò và khao khát thứ tình cảm giữa người với người được gọi là tình yêu. Hắn muốn thông qua chuyện tình cảm của Lê Mặc và Tả Thừa Minh để tìm hiểu về tình yêu. Lê Mặc không nhận ra ý thăm dò trong lời nói của Khương Hoán. Cô vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, nên có chút ngơ ngác, nhưng vẫn trả lời một cách vô tư. À khá tốt. Vậy cô có cảm tình gì với cậu ta không? Hay là có cảm tình với Tho hơn? Khương Hoán tiếp tục hỏi. Không phải, anh đang nói cái gì vậy? Lê Mặc cảm thấy thế giới này thật hỗn loạn. Hai câu hỏi của Khương Hoán đều là những cú đánh mạnh vào thế giới quan của cô. Tôi có cảm tình gì với Tả Thừa Minh? Không đúng, lại còn liên quan gì đến Tho? Anh đừng nói là muốn tôi dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ hắn ta đây nhé. Giọng Lê Mặc cao vút, đầy vẻ khó tin và hoang mang. Mỹ nhân kế gì? Khương Hoán nhíu mày. Lê Mặc cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường. Cô ngừng suy nghĩ lung tung, nghiêm mặt hỏi. Lão đại, mạo muội hỏi một câu. Anh và Thải Y hiện tại là quan hệ gì? Khương Hoán sững người trước câu hỏi của cô. Quan hệ gì? Thực ra hắn cũng không rõ quan hệ giữa họ là gì. Đồng đội, chiến hữu, anh em, nhưng hắn luôn cảm thấy những danh xưng này không đủ để diễn tả mối quan hệ. Hay nói đúng hơn là tình cảm của hắn dành cho Hoa Thải Y. Hắn có thể chắc chắn rằng hắn sẽ không cảm thấy thương tiếc và muốn bảo vệ một người đồng đội. Trước đây hắn cũng chưa từng có anh em hay đồng đội nào cả. Lần đầu tiên hắn cảm thấy thương tiếc là vì Hoa Thải Y. Lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng cũng là vì Hoa Thải Y. Những khoảnh khắc hiếm hoi hắn lúng túng, luống cuống cũng chỉ xuất hiện trước mặt Hoa Thải Y. Ánh mắt Hoa Thải Y khi bùng cháy khát vọng khiến linh hồn hắn rung động dữ dội. Dáng vẻ Hoa Thải Y tắm máu chiến đấu, mái tóc dài bay múa khiến máu hắn sôi sục, cả người tê dại. Những lúc Hoa Thải Y lặng lẽ rơi lệ không một tiếng động lại khiến trái tim hắn thắt lại, đau đớn như bị dao cắt. Hoa Thải Y đối với hắn là một sự tồn tại đặc biệt, vô cùng quan trọng. Hắn ngắt lời, tôi cũng không biết phải nói sao nữa. Cô có bao giờ cảm thấy muốn bảo vệ người chiến hữu hay đồng đội của mình không? Hay là những cảm xúc liên quan đến sự thương tiếc? Hắn thử hỏi, họ vẫn chưa ở bên nhau sao? Vẫn còn trong giai đoạn mập mờ ngây thơ ư? Hơn nữa, nghe cách Khương Hoán nói, hình như hắn vẫn chưa nhận ra mình thích Hoa Thải Y. Ba câu hỏi liên tiếp xuất hiện trong đầu Lê Mặc. Đã đến lúc làm Nguyệt Lão rồi. Đến lúc xe duyên, bắc cầu rồi, đến lúc tích đức hành thiện rồi. Lê Mặc khẽ ho một tiếng, nhập vai chuyên gia tình yêu, vẻ mặt nghiêm trang, yêu nhã, hùng hồn nói, ba câu hỏi, giúp anh hiểu rõ lòng mình. Khương Hoán, mời, anh có thường xuyên muốn chạm vào cậu ấy không? Hoặc là cảm thấy hưng phấn khi chạm vào cậu ấy? Có. Khương Hoán luôn muốn động chạm vào Hoa Thải Y, sờ mó cậu khiến hắn thấy vui vẻ. Anh có thấy cậu ấy rất đáng yêu, khiến trái tim anh mềm nhũn ra không? Thường xuyên, câu hỏi cuối cùng, anh có muốn hôn cậu ấy không? Khương Hoán sững người, hôn, hắn tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Lê Mặc thấy một cảnh tượng kinh dị. Khương Hoán đỏ mặt, cô vô cùng kinh ngạc. Nhưng cô hiểu, vì vậy, chuyên gia Lê vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc, giọng nghiêm túc kết luận, rõ ràng là anh đã thích Thải Y rồi. Cô lại sợ Khương Hoán suy nghĩ lệch lạc nên bổ sung thêm kiểu thích liên quan đến tình yêu ấy. Khương Hoán không hiểu tại sao Lê Mặc lại không hiểu gì về tình cảm của chính mình, nhưng lại nói về tình yêu của người khác rất chuẩn xác. Nhưng hắn biết Lê Mặc nói đúng. Khi hắn muốn tìm hiểu về tình yêu, khi hắn bắt đầu tưởng tượng đến cảm giác khi chạm vào môi Hoa Thải Y, thì tình yêu của hắn đã bắt đầu từ lâu rồi. Hiểu rõ lòng mình, hắn thoải mái cười, Lê Mặc đã giúp hắn, vậy hắn cũng nên đáp lễ lại. Thực ra Tả Thừa Minh thích cô có muốn thử dùng ba câu hỏi về tình yêu kia để kiểm tra bản thân mình không? Sau khi thành công khiến Lê Mặc chết lặng tại chỗ, Khương Hoán mỉm cười vui vẻ. Lúc này, họ đã đến cửa khu nghiên cứu và phát minh vũ khí. Lính gác nhận ra họ, gật đầu rồi mở cửa. Lê Mặc bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hoàn hồn khỏi trạng thái chết lặng. Vỗ đầu, chờ đã, hình như tôi quên thứ gì đó. Khương Hoán liếc nhìn cô. Vậy cô mau chạy về lấy đi. Tôi vào trước. Lê Mặc vừa chạy vừa hét lớn với hắn. Được được được. Nhanh nhanh nhanh lên. Phòng của Lê Mặc ở cùng tòa nhà với Hoa Thải Y. Khi chạy về khu nhà ở, cô phát hiện Tho đang đi đi lại lại trước tòa nhà của họ. Cô vội vàng dừng lại, nấp sang một bên quan sát. Thấy Tho do dự một lúc lâu rồi quyết tâm bước vào tòa nhà. Lê Mặc có một dự cảm chẳng lành. Cô đi theo, thấy Tho gõ cửa phòng Hoa Thải Y. Khi nghe thấy tiếng gõ cửa, Hoa Thải Y còn tưởng là Khương Hoán quên đồ. Nào ngờ mở cửa ra lại thấy Tho đứng đó, mặt đỏ bừng, nhìn cậu ấp úng mãi. Hoa Thải Y nhíu mày, hỏi, có chuyện gì sao? Tho xoắn ngón tay, do dự mãi mới lấy hết can đảm lên tiếng. Hoa đội, tôi đến là muốn nói với cậu. Tôi thích cậu. Lê Mặc bắt đầu toát mồ hôi. Cậu rất đẹp, lại rất giỏi, còn cứu tôi rất nhiều lần. Tôi tuy yếu đuối, nhưng tôi sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn vì cậu. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cậu. Tho đỏ mặt, nhìn thẳng vào mắt Hoa Thải Y. Thôi xong rồi. Nghe lén được lời tỏ tình của Tho, Lê Mặc cũng không lấy đồ nữa. Hôm nay chắc họ không thể đến khu nghiên cứu vũ khí để hỗ trợ rồi. Cô vội vàng chạy đi báo cho Khương Hoán. Hoa Thải Y nghĩ, sao Tho này cứ nói những điều kỳ quặc vậy? Cậu không yếu đuối đến thế đâu. Dù sao cậu cũng đã tự bảo vệ mình được trong trận chiến vừa rồi. Nhưng đúng là cậu cần phải cố gắng hơn nữa. Thực tế thì cậu không có khả năng bảo vệ tôi, mà tôi cũng không cần cậu bảo vệ. Cậu nói chuyện thật kỳ lạ. Hoa Thải Y nhìn khuôn mặt đỏ bừng của hắn, lại nhíu mày, cậu bị sốt à? Bình thường chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Hoa Thải Y cảm thấy mình đã hoàn thành một cuộc giao tiếp chân thành và từ chối một cách hoàn hảo. Định đóng cửa lại thì Tho đột nhiên giữ cửa lại, nhìn cậu, khóc lóc. Tôi, cậu có thể cho tôi một cơ hội không? Hoa Thải Y sững sờ, trong lòng dâng lên một chút tức giận. Cậu cảm thấy Tho khóc lóc thật khó hiểu. Không phải vì đau khổ, cũng không phải để giải tỏa, mà dường như là để tranh thủ sự đồng cảm của cậu. Nước mắt không nên được dùng để tranh thủ sự đồng cảm. Sự thương hại của người khác là thứ chí mạng. Mà nhu cầu được thương hại là khởi đầu của sự yếu đuối. Sao cậu lại khóc? Cơ hội để trở nên mạnh mẽ hơn phải tự mình tranh thủ chứ. Cậu khóc với tôi cũng vô ích. Tôi không thể giúp cậu mạnh lên được. Hoa Thải Y nói rất nghiêm túc. Cậu nói thêm một câu, buông tay, rồi đóng cửa lại. Lúc này đến lượt Tho sững sờ. Cái gì? Sao hắn lại nghe không hiểu Hoa đội đang nói gì vậy? Lê Mặc chạy đến khu nghiên cứu và phát minh vũ khí. Khương Hoán đang ngồi nghịch một khẩu súng ngắn, thỉnh thoảng lại đưa ra vài lời chỉ điểm cho các nhà nghiên cứu. Trông rất nhàn nhã, chắc là không có việc gì quan trọng cần xử lý. Cô lập tức chạy đến, nói nhỏ với Khương Hoán, nhanh nhanh nhanh, nhà anh cháy rồi kìa. Tho vừa tỏ tình với Thải Y nhà anh. Động tác nghịch súng của Khương Hoán khựng lại, nụ cười nhàn nhã trên mặt biến mất. Thải Y trả lời thế nào? Không nghe thấy, lúc đó tôi thấy lời tỏ tình của Tho xến xúa quá. Không chịu nổi nữa nên chạy đến đây báo cáo với anh. Lê Mặc thở hổn hển. Khương Hoán lắp nốt chi tiết cuối cùng vào khẩu súng, xoay một vòng rồi nhét vào cạp quần sau. Đứng dậy, xem ra tôi phải làm gì đó rồi. Hắn khẽ cười, cách chương.